Bán tiên, chương 344, liều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa đình viện, một tòa trong đình, cao vời, giang sơn, thử thái bà lặng im đang ngồi. Bạch Lan từ trong nhà ra tới, quét mắt bốn phía, thấy trong đình ba người, cũng đi tới, cũng vào bên trong ngồi xuống. Thử thái bà thấp giọng hỏi nàng. Không phải muốn giết tiểu tặc kia báo thù cho ngươi sao? Vì sao làm mấy tháng? Chúng ta vẫn là buồn bực tại đây không nhúc nhích. Bạch Lan than nhẹ một tiếng. Ta nào biết được, có thể là không tiện ra tay đi. Tiểu tặc còn là có chút bối cảnh. Mấy người tại trong đình nói nhỏ. Cửa sổ lầu trên trong khe hở. Cái kia người mặt sắt đang ngó chừng bên này. Sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Không cần nhìn cũng biết là thủ hạ của mình. Người mặt sắt đưa lưng về phía từ từ nói. Ngươi không phải nói vị kia thám hoa lang thiếu đặt mông nợ. Muốn rời khỏi u giác phụ làm u nhai nhiệm vụ sao? Vì sao chờ tới bây giờ còn không hề rời đi dấu hiệu? Chờ người khác trở về nắm nhiệm vụ nộp. Lại đi làm nhiệm vụ hay sao? Đằng sau nửa gương mặt che tại áo choàng bên trong nhân đảo. Hoàn toàn chính xác xuất hiện ngộ phán. Bất quá hắn đã sắp gánh không được. Bích hải thuyền hành bên kia nắm hàng đưa đến vị trí chỉ định. Đã đang thúc giục hắn giao phó năm đầu tiền nợ tiền lãi. Tay hắn bên trên không có cái gì tiền. Nhiều nhất kéo tới một năm kỳ mãn. Vì năm sau mà tính. Hắn hẳn là muốn đi ra cửa kiếm tiền. Người mặt sắt. Trong tay không phải còn có chừng 1.000 vạn sao. Người áo choàng, những cái kia tiên đào còn có thể vụn vặt lẻ tẻ bán đi một điểm. Đối rất nhiều người tới nói vẫn là không nhỏ tiền thu. Hắn còn không muốn từ bỏ. Đã làm an bài, sẽ để cho hắn không đủ tiền dùng. Nhất định phải ép hắn rời đi u giác phủ. Một chút thời gian về sau. Dữ Khánh theo chỗ thoáng mát chuyển ra một khỏa bao bọc tại nhựa cây bên trong tiên đào. Như ôm một khỏa hổ phách, đi tới trong đình viện, đối giữa trưa mặt trời xem xét, tại mông lung thông thấu bên trong nhìn một chút, chợt phát hiện không đúng. Quay đầu liền đi trong phòng rút kiếm mà ra, trở về nhất kiếm chém ra bao tại nhựa cây bên trong tiên đào. Một tay đâm kiếm, ngồi xổm xem xét. Chỉ thấy bên trong thịt đào đã đen biến. Rõ ràng là theo vỏ ngoài bắt đầu làm hỏng. Vị trí hạch tâm còn có một chút tốt. Nhưng đã không có cách nào dùng. Kiếm cắm trên mặt đất. Dữ Khánh lại trở về phòng bên trong nắm cái khác nhựa cây cùng nhựa cây loại phong tồn mấy chục viên tiên đào rời ra tới. Từng cái bổ ra xem xét. Kết quả không một tốt. Hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu biến thành xấu. Thiết Diệu Thanh theo cửa sân qua thân ảnh dừng lại. Nhìn thấy bên trong tình hình. Chậm rãi đi tới. Thấy trên mặt đất tiên đào hỏng biến tình huống. Kinh ngạc, ngươi làm cái gì vậy? Dữ Khánh, những cái kia tiên đào sẽ dần dần suy bại. Trước mắt đây là duy nhất tiền thu. Ta nghĩ hết lượng kéo dài giữ tươi kỳ. Thiết Diệu Thanh gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Xem trên mặt đất hỏng đào. Cũng không được sao, Dữ Khánh buồn bực nói. Ta coi là bịt kín sau khi đứng lên sẽ tốt một chút. Không nghĩ tới vẫn chưa tới 10 ngày liền hỏng. Thế mà so không nổi bịt kín hỏng còn nhanh hơn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra này tiên đào quả nhiên cùng đồ vật bình thường không giống nhau. Thiết Diệu Thanh cũng nhíu mày. Dữ Khánh vượt lên trên mặt đất kiếm. Lại nhanh bước trở về gian phòng của mình. Mở ra phong bế vạc lớn khẩu. Rút kiếm chiếu vào bên trong phong băng ào ào đào bới. Ngoài cửa đưa đầu xem Thiết Diệu Thanh không biết đang làm gì. Do dự một chút. Vẫn là đi đến xem xét đến tột cùng. Đến vạc trước. Vừa vặn thấy Dữ Khánh đào ra một khỏa băng phong tiên đào. Quảng cáo. Ôm tiên đào nhìn một chút. Dữ Khánh chợt huy kiếm chém vào. Răng rắc đem băng đào một phân thành hai. Hai người lập tức nhìn chằm chằm tiên đào xé ra mặt xem. Thậm chí còn xoa. Làm sắc yêu cơ. Cẩn thận xem xét, phát hiện thịt đào băng tươi. Băng phong rất tốt, bên trong linh khí phong tổn như cũ. Cũng không có bất kỳ cái gì hư hao. Thiết Diệu Thanh lại nhìn mắt trong vạc tình huống. Hỏi, ngươi này là dùng băng phách phong tồn. Dữ Khánh gật đầu, tạm thời xem ra, băng phách so những vật kia phong tồn hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ mong thời gian dài phong tồn có thể được đi. Ta hẳn là sớm một chút làm nếm thử. Hắn cũng là thấy trên bệ cửa sổ cái kia ba khỏa sớm nhất hái tiên đào thí nghiệm kết quả mới làm mới nếm thử. Nói cho cùng vẫn là bị Long Hành Vân cho lừa thảm rồi. Trước kia vốn cho rằng có thể bán ra đi thật là nhiều. Thiết Diệu Thanh trầm ngâm nói. Coi như có thể được. Nhiều như vậy tiên đào. Đến sử dụng nhiều ít viên băng phách phong tồn mới được. Trước xem này một vạc kết quả rồi nói sau. Dữ Khánh buông tiếng thở dài. Đem vạc khẩu lại lần nữa phong tốt. Hai người ra cửa về sau. Sánh đôi đứng ở dưới mái hiên. Nhìn xem cửa sổ mái nhà cột sáng sỏ xuyên qua tại này thế giới ngầm chỗ chế tạo ra mê huyễn cảm giác. Bích hải thuyền hành bên kia lại tại thúc giục thu tiền lãi. Cái kia không vội, còn không có đầy một năm. Có thể trước kéo kéo, cũng không phải không cho bọn hắn. Về sau không nói gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng sóng vai. Trầm mặc, bình tĩnh lấy. Dữ Khánh nghĩ đến Diệp Điểm Điểm đã từng nói cái kia lời nói. Hắn không biết thật giả. Mấy lần muốn cùng nữ nhân này nói chuyện. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nghiêng đầu nhìn một chút nữ nhân này sườn nhan. Phát hiện thật là đẹp. Đẹp đẽ không rảnh. Liền lông mi hơi hơi động run rẩy đều có khác phong tình. Có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Nhất là đứng khoảng cách gần như thế hạ còn có thể nghe đến nàng mùi thơm cơ thể. Sợ là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm linh dập dờn. Hắn cũng dập dờn, có ôm xúc động, nhưng lại không dám, cũng không hiểu như thế nào đi làm. Còn có, hắn biết rõ, chỉ bằng chính hắn, loại nữ nhân này là chướng mắt hắn. Nếu như có thể coi trọng cũng là cái kia. Thám hoa lang, hắn nếu quả như thật vượt qua, cái kia chính là lừa gạt, nhìn nàng một cái toàn đen váy, còn có tóc mai chi kia tiểu bạch hoa, hắn vẫn là thử hỏi một tiếng, thật muốn cho Nhan Hứa thủ tiết cả một đời sao? Thiết Diệu Thanh hơi có động tĩnh, hơi cúi đầu, không nhìn hắn cũng biết hắn nhìn thấy cái gì, vô ý thức đưa tay sờ đụng một cái bên tóc mai tiểu bạch hoa. Nhẹ nhàng trở về câu, người ở bên ngoài xem ra, ta làm thế nào đều là sai. Dữ Khánh không biết nàng câu nói này nghĩ biểu đạt ý gì. Không hiểu, cũng không có đi trả lời. Yên lặng một hồi, gặp hắn không lời nói. Thiết Diệu Thanh bước xuống bậc thang, đi vào trong cột ánh sáng. Thân hình chậm rãi rời đi. Mấy tháng về sau. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều lần lượt phá huyền. Hai người đều hết sức hưng phấn. Cũng đều theo Dữ Khánh trong miệng biết trước mắt khốn cảnh. Cũng là trong dự liệu khốn cảnh. Tiên đào giữ tươi bên trong. Có thể là bọn hắn đời này một lần cuối cùng tốc độ cao tăng cao tu vi cơ hội. Cho nên trước mặc kệ cái khác. Tiếp tục nắm chặt thời gian lợi dụng tiên đào tăng cao tu vi. Cảm giác kia. Liền giống như là muốn nắm tại linh lung quan những năm này thiếu tài nguyên tu luyện cho làm duy nhất một lần đền bù tổn thất. Đồng thời cũng phát hiện, phá huyền sau luyện hóa linh khí tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tự thân dung nạp năng lực cũng rõ ràng cảm giác được thành lượng lớn. Chân chính là khác một cảnh giới. Mỗi ngày luyện hóa, hấp thu lại nhiều, cũng là giọt nước trong biển cả cảm giác. Cao Vân Tiết tự nhiên cũng đã là tại cao võ cảnh giới bên trong tiếp tục tăng lên. Liền Trùng Nhi, Tu Vi cũng đồng dạng bước vào cao võ cảnh giới. Hai người phá huyền, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Chỉ bằng này Tu Vi tốc độ tăng lên. Dữ Khánh dám cam đoan. Thả cái nào môn phái đều là ghê gớm. Nghĩ đến tương lai không lâu. Toàn bộ Linh Lung Quan toàn bộ đều là huyền cấp tu sĩ. Liền ngoại môn đệ tử đều không ngoại lệ. Ai dám nói không phải mình người trưởng môn này công lao. Dữ Khánh tự suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ xúc động. Hết sức kiêu ngạo, cảm giác vì thế gánh chịu hết thảy nguy hiểm đều đáng giá. Lại mấy tháng sau, nên đối mặt sự tình vẫn là tới. Bích Hải thuyền hành tiền lãi không có khả năng một mực vô kỳ hạn mang xuống. Bích Hải thuyền hành nhắc nhở về sau. Dữ Khánh cuối cùng lấy ra 1.000 vạn cho đối phương. Tính là làm bàn giao. Giao phó số tiền kia về sau. Dữ Khánh lại mở ra băng phong chum đựng nước. Lại đào ra một khỏa băng đào. Lần nữa chém ra xem xét. Phát hiện băng phách giữ tươi hiệu quả theo dù không sai về sau. Lại quan sát một thoáng băng phách lớn nhỏ. Phát hiện chỉ co lại nhỏ một vòng. Liền làm ra mưu đồ đã lâu quyết định. Thế chấp diệu thanh đường. Trong vườn cây đào dưới. Nghe được Dữ Khánh quyết định. Tôn Bình kinh hô. Thiết diệu thanh kinh ngạc. Dữ Khánh gật đầu. Trước đổi bút tiền khẩn cấp. Tôn Bình vội la lên. Không phải, Diệu Thanh Đường không có. Chúng ta về sau ở đâu đặt chân? Dữ Khánh, không có đồ vật bán. U Giác Phủ 3 năm một lần đào thải chúng ta cũng không qua được. Trước thế chấp đổi tiền, còn lại ta lại nghĩ biện pháp. Không có cách, những cây kia tiên đào đã bắt đầu xuất hiện nếp uốn. Hắn cần đại lượng băng phách tới phong tồn. Cũng bởi vì tiên đào bây giờ bề ngoài không dễ nhìn. Càng ngày càng khó mà bán ra. Cơ hồ không ai mua. Quảng cáo, Tôn Bình còn muốn nói điều gì? Thiết Diệu Thanh đưa tay ngăn trở. Đối Dữ Khánh gật đầu nói. Liền theo ông chủ nói xử lý đi. Về sau hai nữ nhân ra cửa. Tìm tới tương quan thương gia. Đem Diệu Thanh đường làm thế chấp. Cầm tới tay cũng chỉ có 25 triệu, mà lại chỉ cho 2 năm rưỡi kỳ hạn. Đến kỳ không trả tiền lại liền trực tiếp thu cửa hàng. Người ta đến đuổi tại U Giác Phủ đem ngươi Diệu Thanh đường đào thải trước thu tới tay. Kết hợp tiền trong tay, Dữ Khánh tiếp cận chừng 3.000 vạn. Một hơi mua sắm gần 100 khỏa băng phách, về sau lại đối một chút gian phòng tiến hành cải tạo. Muốn làm mấy cái lớn ao nước, phải dùng băng phách đem hết thảy tiên đào cho phong tồn. Nắm Diệu Thanh đường cho thế chân. Cái này là ngươi cái gọi là không có tiền gánh không được rồi. Một gian tia sáng tối tăm trong phòng. Dạo bước vừa đi vừa về người mặt sắt trầm giọng chất vấn. Người cũng đi tới phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài tản bộ bạch lan đám người. Áo choàng bên trong người, ngữ khí xấu hổ, xác thực không nghĩ tới vị kia thám hoa lang thế mà có thể như vậy làm. Người mặt sát, cái tên này liều chết tại đây làm gì? Áo choàng bên trong nhân đạo, khả năng vẫn là sợ Long Hành Vân tìm hắn để gây sự. Long Hành Vân nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Sớm làm gì đi, hiện tại mới nhắc nhở. Người mặt sắt một thanh ép lũng cửa sổ, quay đầu giận dữ mắng mỏ. Áo choàng bên trong người cúi đầu không nói. Diệu Thanh đường bên ngoài, một nhóm đi qua nhân viên tạm dừng, cầm đầu Long Hành Vân xì ngụm nước bọt. Cái gì thám hoa lang, ta xem là rùa đen rút đầu, lại hại lão tử tại đây bên trong trông không sai biệt lắm 1 năm. Cẩu vật, có loại cả một đời tránh nơi này chia ra tới. Một bên một tên lão đầu thở dài nói. Thiếu gia, đừng lề mề. Các chủ thật chính là không cao hứng. Ngày quy định trở về đâu? Đến muộn sợ là muốn tao tội. Long Hành Vân phất tay áo mà đi. Một nhóm đi theo. Cùng đi thôi Du quay đầu mắt nhìn. Cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Không có cách. Nghe nói có người đang cảnh cáo Xích Lan các chủ. Nói Long Hành Vân thả ra tiếng gió thổi làm Diệu Thanh đường làm ăn khó khăn sự tình đã khiến cho U Nhai chú ý. Một khi rơi xuống thực sự chứng cứ đến U Nhai trong tay. U Nhai cái vị kia phán quan cũng sẽ không cho đại thánh mặt mũi. Đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được Long Hành Vân. Cách chương.